50. Việc đó cần sự hy sinh và thử thách. Chỉ huy đội kỵ sĩ đang ngồi trên cái ghế bọc vải mà anh Masakiko vừa ngồi. Vẫn bộ trang phục ấy, vẫn kiểu tóc ấy, vẫn thanh kiếm ấy, vẫn chiều cao ấy. Tôi chẳng nói gì, chỉ nhìn ông ta. Bạn của các người còn lâu mới quay lại, chỉ huy đội kỵ sĩ chỉ ngón trỏ tay phải lên không trung. Cuộc điện thoại có vẻ sẽ lâu đấy. Các người cứ an tâm, thoải mái trò chuyện với ông Amada Tomokiko đi. Các người có nhiều điều để hỏi lắm mà. Dù không biết sẽ nhận được bao nhiêu câu trả lời. Có phải ông đuổi anh Masakiko ra ngoài không? Làm gì có, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Các người đánh giá lão cao quá. Lão đâu có khả năng đến mức ấy. Không giống như các người và lão, người làm trong công ty bận rộn lắm. Thật tội nghiệp, ngay cả ngày nghỉ cuối tuần cũng không có. Ông đã ở cùng chúng tôi suốt à? Nghĩa là ông cũng đi cùng ô tô. Chỉ huy đội kỵ sĩ lắc đầu. Không, lão không đi cùng. Từ Odawa đến đây xa lắm. Lão bị say xe. Nhưng tóm lại là ông đã đến đây. Dù không được mời. Nói chính xác thì lão không được mời. Nhưng lão có mặt ở đây vì được yêu cầu. Sự khác biệt giữa được mời và được yêu cầu tuy mong manh nhưng tạm gác chuyện đó lại thì người yêu cầu lão tới đây là ông Amada Tomokiko. Vả lại, chính lão cũng nghĩ sẽ giúp ích được cho các người nên mới có mặt ở đây. Giúp ích? Đúng thế. Lão còn đang nợ các người chút ân tình. Các người đã thả lão ra khỏi căn hầm. Nhờ đó, lão lại có thể tung tăng trong thế giới này với tư cách là một ý tưởng. Hôm trước các người cũng nói rồi nhỉ. Rằng một lúc nào đó lão phải trả ơn các người. Ý tưởng cũng phải biết đối nhân xử thế chứ. Đối nhân xử thế. Thôi nào. Đại khái là thế, chỉ huy đội kỵ sĩ như đọc được suy nghĩ của tôi. Dù thế nào thì các người cũng đang muốn biết tung tích của Akika Mari và đưa cô bé trở về thế giới này. Chẳng phải vậy sao? Tôi gật đầu. Đúng vậy. Ông biết cô bé đang ở đâu à? Biết chứ. Lão vừa mới gặp mà. Vừa mới gặp. Còn nói chuyện nữa. Vậy thì hãy cho tôi biết cô bé đang ở đâu đi. Lão biết nhưng lão không thể nói được. Không thể nói được. Nghĩa là không có tư cách để nói. Nhưng ông vừa nói ông có mặt ở đây vì muốn giúp tôi mà. Đúng là lão đã nói thế. Vậy nhưng ông lại không thể cho tôi biết Akika Mari hiện đang ở đâu. Chỉ huy đội kỵ sĩ lắc đầu. Đó không phải là nhiệm vụ của lão. Lão rất lấy làm tiếc. Vậy thì là nhiệm vụ của ai? Chỉ huy đội kỵ sĩ chỉ ngón trỏ tay phải thẳng vào tôi. Là các người. Chính các người nói cho các người. Đó là cách duy nhất để các người biết Akika Mari đang ở đâu. Tôi nói cho chính tôi nói. Nhưng tôi có biết cô bé đang ở đâu đâu. Chỉ huy đội kỵ sĩ thở dài. Các người biết. Chỉ là các người không biết là mình biết thôi. Lý luận nghe vòng vo quá. Không vòng vo đâu. Rồi các người sẽ hiểu thôi. Một nơi không phải nơi này. Đến lượt tôi thở dài. Vậy hãy nói cho tôi biết một điều thôi. Có phải Akika Mari bị bắt cóc không? Hay là cô bé bị lạc ở đâu đó? Khi nào tìm thấy cô bé và đưa cô bé trở về thế giới này thì các người sẽ biết. Cô bé có đang gặp nguy hiểm không? Chỉ huy đội kỵ sĩ lắc đầu. Phán đoán xem cái gì nguy hiểm, cái gì không nguy hiểm là nhiệm vụ của con người, không phải nhiệm vụ của ý tưởng. Nhưng nếu các người muốn đưa cô bé trở về thì phải lên đường ngay. Lên đường ngay. Đường nào cơ? Tôi nhìn chỉ huy đội kỵ sĩ. Tất cả nghe giống như một câu đố. Nếu như ở đó có lời giải. Vậy ông đến đây giúp tôi cái gì? Chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Lão có thể đưa các người tới chỗ các người có thể gặp chính các người ngay bây giờ. Nhưng điều đó không đơn giản. Điều đó sẽ kéo theo ít nhiều hy sinh và thử thách cam go. Cụ thể hơn là ý tưởng sẽ chịu hy sinh còn các người sẽ bị thử thách. Các người đồng ý chứ? Tôi không hiểu ông ta định nói gì. Tóm lại tôi phải làm gì? Đơn giản thôi. Chỉ cần giết lão, chỉ huy đội kỵ sĩ nói.